Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 905, chương 404. Chính văn chương 905, chuyện này ta sẽ cùng với Thanh Càng Tốt Hảo thương lượng. Mau chóng an bài Hảo đi xuống, mười trưởng lão nghe vậy. Thấp giọng nói, Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu. Hảo kia kế tiếp ngươi còn có cái gì tính toán? Đại trưởng lão sờ chính mình râu, nhìn Mục Vân Giao sâu kín hỏi. Mục Vân Giao nghĩ nghĩ. Thiên đầu nói, lại đi một chuyến Nam Lăng Quốc nhìn xem thượng quan cảnh lạc cùng cảnh như y như thế nào, vậy? Ngươi chuẩn bị khi nào rời đi? Hơi hơi gật gật đầu. Đại trưởng lão lại một lần hỏi. Ba ngày lúc sau đi, ba ngày sau xé rách không gian đi Nam Lăng Quốc. Lại ở Nam Lăng Quốc nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lúc sau liền trực tiếp hoàn hồn Nguyệt Đại Lục, tìm một chỗ tu luyện một đoạn thời gian. Khoảng cách hôn kỳ còn có 3-4 thiên thời điểm lại trở về cũng không muộn. Nga, ta cho rằng ngươi này ngày mai liền tính toán rời đi đâu. Mười trưởng lão nghe vậy, chế nhạo mà cười một tiếng. Hắn còn tưởng rằng nha đầu này muốn mau chóng trở lại Thần Nguyệt Đại Lục đãi gả đâu. Mười trưởng lão lời này ý gì? Chẳng lẽ là mười trưởng lão không chào đón trở lại Chu Tước Viện? Ước gì ta mau rời khỏi sao? Mục Vân Giao nhìn Tiêu Dễ khẽ cười nói. Này đảo không phải, ta nhưng thật ra cho rằng người nào đó sẽ hận gà sốt ruột. Ước gì mau rời khỏi đâu? Mười trưởng lão lại cười nói. Liên tính lại sốt ruột như thế nào cũng đến ở Chu Tước Viện hảo hảo xem mới có thể đi à, nghe. Ra mười trưởng lão trong giọng nói chế nhạo chi ý, Mục Vân Giao câu môi, mang theo vài phần tà cười nói. Ha ha, ngươi tưởng tại đây Chu Tước Viện đãi bao lâu liền đãi bao lâu? Liên tính ngươi chuẩn bị không rời đi, chúng ta này Chu Tước Viện vẫn là có thể dưỡng đến khởi ngươi một người, mười trưởng lão ý cười. Yên Yên nói, chỉ là lời này ngữ chung lại tràn ngập thâm ý, rõ ràng là ở biến tướng mà cùng Mục Vân Giao nói. Chu Tước Viện chính là nàng nhà mẹ đẻ, chỉ cần Mục Vân Giao tưởng trở về, Chu Tước Viện vĩnh viễn đều hoan nghênh nàng. Mục Vân Giao hơi hơi câu môi, đối với mười trưởng lão ngụ ý rất là rõ ràng, trên mặt toàn là tươi cười. Hảo, ta nhất định sẽ thường trở về. Rốt cuộc này Chu Tước Viện thức ăn vẫn là thực không tồi, mười trưởng lão nghe vậy. Khóe miệng tàn nhẫn trừ, nha đầu này, trở về chính là vì ăn một bữa cơm sao? Quả thực, tức chết người đi được, nhìn mười trưởng lão nghẹn lời bộ dáng, Mục Vân Giao hơi hơi câu môi, trên mặt ý cười càng sâu. Không có việc gì ngươi liền hồi ngươi Trúc Quyển nhìn xem đi. Đừng ở chỗ này e ngại ta mắt, mười trưởng lão đối với Mục Vân Giao vẫy vẫy tay. Rất là không kiên nhẫn mà nói. Xem ra mười trưởng lão là thực không thích ta. Ta đây liền chỉ có thể rời đi, Mục Vân Giao thở dài một hơi. Có chút ai oán mà nhìn mắt Tiêu Dễ. Theo sau mới chậm rãi rời đi. Nhìn Mục Vân Giao rời đi bóng dáng. Tiêu Dễ khóe miệng hơi hơi gợi lên một nụ cười. Nha đầu này so với ngay từ đầu đi vào Chu Tước Viện thời điểm nhưng thật ra nhiều rất nhiều sinh khí. Phía trước Mục Vân Giao quá lạnh, giống như là không có linh hồn rối gỗ giống nhau, an tĩnh đến quả thực có chút đáng sợ. Rời đi mười trưởng lão viện từ lúc sau Mục Vân Giao liền đi nhanh hướng tới Trúc Quyển phương hướng đi đến nỗi huyết sát sớm đã ẩn nấp ở chỗ tối, bảo hộ Mục Vân Giao nhân thân an toàn. Dọc theo đường đi, Mục Vân Giao gặp không ít người, nữ tử nhìn nàng đều là đầu tới hâm mộ ghen ghét ánh mắt. Nam tử nhìn về phía nàng ánh mắt còn lại là nhiều vài phần kinh diễm mani mà Mục Vân Giao đối với. Những người đó ánh mắt còn lại là nửa điểm không chịu ảnh hưởng. Như cũ đi phía trước đi tới, ai ai ai, Đỗ Khôn sư huynh, người mau xem, chính là cái kia nữ tử. Quả thực là thế gian vưu vật a. Nghe nói nàng là buổi sáng đi theo viện trưởng cùng nhau tiến viện. Cũng không biết hai người là cái gì quan hệ. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.